Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1669, chương 1669, thiên cơ tồn vong. 7. Tống đại ca, kêu lên ngươi người cùng ta cùng đi. Lăng Trần gấp giọng thúc giục nói. Lúc này nhất định phải giành giật từng giây, để tránh bị Thiên Long phái người phát hiện. Chỉ chốc lát sau, một nhóm hơn 10 người lặng lẽ rời đi sơn cốc, đi vào rồi dưỡng tâm các cái kia phiến rừng bên trong. Giờ phút này, Tommy cùng Đỗ Khang sớm đã trong rừng chờ đợi, nhìn đến mọi người bình an trở về. Hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong nhiều rồi một tia cảm kích. Đỗ lão, Tô các chủ, nơi đây không nên ở lâu. Đợi chút nữa tất cả mọi người đi theo đằng sau ta. Tuyệt đối không nên phát ra tiếng vang. Lăng Trần nhắc nhở rồi một tiếng, sau đó thả người nhảy vào rồi ám đạo bên trong. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Tommy, Đỗ Khang còn có vài chục tên thiên cơ các đệ tử theo ở phía sau, rón rén hướng phía ám đạo phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, cả đám rốt cục đi vào rồi ám các thành viên ở lại địa động bên ngoài. Lăng Trần dừng bước lại, hướng sau lưng đám người làm rồi thủ thế, ra hiệu bọn hắn không cần phát ra tiếng vang. Mắt thấy đám người từng cái đi qua, Lăng Trần nhấc lên tâm không khỏi thả rồi bắt đầu. Đợi cho đám người tất cả đều vượt qua địa động, Lăng Trần đem trên thân cõng ba lô lấy xuống. Hành động trước đó, hắn đi rồi một chuyến dưỡng tâm các thương khố, tìm một chút trang bị, bởi vì thiên cơ các thương khố đã bị đại hỏa thiêu hủy. Lăng Trần chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. May mắn dưỡng tâm các trong kho đồ vật tuy nhiên lượng ít, nhưng chủng loại tương đối đầy đủ. Mở ra ba lô, hắn từ bên trong móc ra hai cái giữ ấm chén, sau đó cầm ra mấy thứ bọc giấy đồ vật. Trong gói giấy đều là hắc hỏa dược, còn có một số còn lại hóa học dược phẩm, đều là dùng để chế thuốc nổ cơ bản thành phần. Bởi vì là thời gian tương đối vội vàng, Lăng Trần không kịp tìm quá nhiều linh kiện, đành phải cầm rồi hai cái giữ ấm chén, đem hắc hỏa dược rót vào giữ ấm chén. Lăng Trần đều gia nhập hóa học dược phẩm, tiếp lấy đem nắp bình che lại, lại dùng băng dán quấn rồi vài vòng. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, hắn đem hai cái giữ ấm chén đặt ở địa động lối vào đỉnh, đem kíp nổ rủ xuống. Mắt nhìn còn tại địa động bên trong ngủ say ám các thành viên, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, từ trong túi móc ra cái bật lửa, trực tiếp điểm đốt rồi kíp nổ. Hơn 10 giây phút sau, đã chạy đến ám đạo trước mặt Lăng Trần. Chỉ nghe sau lưng truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Một cỗ khí lãng lập tức từ phía sau tuôn ra mà đến. May mắn hắn đã chạy ra đầy đủ khoảng cách, cái kia cỗ khí sóng cũng không mãnh liệt. Nhìn phía sau tràn ngập bụi mù, Lăng Trần âm thầm cười cười. Cái kia hai cái bom uy lực tuy nhiên không lớn, lại đủ để phong bế địa động cửa ra vào, thuận tiện đem ám đạo nổ sập. Cứ như vậy, bị vây ở địa động bên trong ám các thành viên không có khả năng lại trốn tới. Từ ám đạo bên trong đi ra, một đám thiên cơ các đệ tử đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, khôi phục hao tổn thể lực. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: Tô các chủ, thừa dịp bây giờ còn chưa hừng đông, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi. Một khi Thiên Long phái người đuổi theo, chúng ta gặp được rất nhiều phiền phức. Tommy gật gật đầu nói: Tất cả nghe theo ngươi an bài. Bất quá, chúng ta bây giờ không có phương tiện giao thông. Từ nơi này đến gần nhất thành trấn ít nhất phải đi bộ 2 giờ. Ta lo lắng mọi người chống đỡ không rồi lâu như vậy. Cái này không là vấn đề. Chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo trốn đi đến, sau đó lại nghĩ biện pháp liên hệ cứu viện. Một bên Đỗ Khang tiếp lời nói: Từ nơi này xuất phát, một mực hướng đông 10 cây số, nơi đó có một mảnh rừng rậm, mặt diện tích có mấy ngàn hecta, phi thường thích hợp ẩn thân. Nếu như chúng ta có thể đi vào nơi đó, coi như Thiên Long phái người đuổi theo, bọn hắn cũng tìm không thấy chúng ta. Hơn nữa, cái kia phiến rừng rậm bên trong có một chi hộ lâm đội, chúng ta có thể tìm bọn hắn hỗ trợ liên hệ viện binh. 10 cây số, Lăng Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã qua hơn một giờ. Lăng Trần mang theo đội ngũ một đường tiến lên, đi bộ rồi nhanh 5 cây số lộ trình. Những ngày này cơ các đệ tử đều thụ rồi khác biệt trình độ thương thế. Lại đói vừa khát, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ có thể nói rõ thiên cơ các huấn luyện rất có hiệu quả. Mọi người thân thể tố chất cũng không tệ. Đỗ lão, ngài trước mang mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Ta lưu ở phía sau nhìn xem tình huống. Lăng Trần nói rằng, được rồi, đưa mắt nhìn đội ngũ dần dần từng bước đi đến. Lăng Trần tìm rồi cái vị trí ngồi xuống. Một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn chằm chằm sau lưng. Để phòng Thiên Long phái người đuổi theo. Tuy nhiên Thiên Long phái phương tiện giao thông đã bị hắn nổ nát rồi. Nhưng khó đảm bảo Thiên Long phái không có hậu viện. Trong bất chi bất giác, lại là nửa canh giờ đã qua. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện rồi mấy đạo bóng đen. Lăng Trần chậm rãi đứng người lên, nhìn kỹ sau lưng, đợi đến mấy đạo bóng đen kia chậm rãi tới gần. Hắn rốt cục thấy rõ ràng, quả nhiên là Thiên Long phái người. Mấy người này hẳn là quân tiên phong, phụ trách ở phía trước tìm hiểu tình huống. Chỉ gặp bọn họ đi ra không bao xa, sau đó dừng bước lại, quan sát đến xung quanh tình huống. Hỏng bét, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Vừa mới bắt đầu ngày mới cơ các đại đội nhân mã đi qua thời điểm, trên mặt đất lưu lại không ít dấu chân. Bởi vì là thời gian cùng thể lực duyên cớ, bọn hắn cũng không có thanh trừ dấu vết. Nguyên lai tưởng rằng Thiên Long phái người sẽ muộn một chút đuổi tới bên này. Nhưng từ tình huống dưới mắt nhìn, Thiên Long phái đã nắm giữ rồi bọn hắn chạy trốn lộ tuyến. Nếu như Thiên Long phái người toàn lực truy kích, chỉ sợ Đỗ Khang bọn hắn còn chưa tới đạt mục đích, liền sẽ bị đối phương đuổi kịp. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi Thiên Long phái truy binh. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đưa ánh mắt khóa chặt ở rồi Thiên Long phái mấy tên quân tiên phong bên trên. Bọn hắn phụ trách tìm hiểu tình huống, khẳng định sẽ cùng phía sau đại bộ đội giữ liên lạc. Mắt nhìn đối phương chậm rãi hướng bên này đến gần, Lăng Trần từ dưới đất nhặt lên mấy khối thạch đầu thả ở lòng bàn tay bên trong, chậm đợi lấy xuất thủ thời cơ. Khi đối phương mấy người đi vào 10 mét phạm vi bên trong thời điểm, Lăng Trần lóe lên mà lên, cổ tay nhẹ nhàng run run, mấy khối thạch đầu tất cả đều bay vụt mà ra, hướng phía cái kia mấy tên Thiên Long phái đệ tử đánh tới. Chỉ một thoáng, chỉ nghe mấy tiếng kêu đau đớn, bốn tên Thiên Long phái đệ tử bị thạch đầu chuẩn xác đánh trúng đầu, trực tiếp bất tỉnh ngã trên mặt đất. Còn sót lại một người lưu tại nguyên địa phương, nhìn lấy liên tiếp ngã xuống đồng bạn, tên kia Thiên Long phái đệ tử sắc mặt không khỏi đại biến. Không đợi hắn có động tác khác, một cái tay đột nhiên từ phía sau duỗi tới, dựng trên vai của hắn. Quay đầu lại, nhìn thấy đứng ở phía sau một mặt mỉm cười Lăng Trần. Đối phương lập tức giật nảy mình, vội vàng lui về sau rồi lui. Thế nhưng là, Lăng Trần cái tay kia gắt gao nắm lấy bờ vai của hắn, để hắn vô pháp tránh thoát. Bằng hữu, nếu không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Nghe nói như thế, tên kia Thiên Long phái đệ tử do dự một chút, sau đó thành thành thật thật từ bỏ rồi chống cự. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như cưỡng ép cùng Lăng Trần giao thủ, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Rất tốt, Lăng Trần hài lòng gật gật đầu, hỏi, Đàm Cương bọn hắn ở đâu? Đàm môn chủ mang theo đại bộ đội ở phía sau đi đường, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền sẽ đuổi tới bên này. Người nói cho hắn biết, thiên cơ các người đều đi phía tây thành trấn chạy trốn rồi. Để hắn lập tức đổi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.